Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại bốt Tân Thủ Thôn. Chương 536, người với người vẫn là muốn tín nhiệm lẫn nhau. Bất phàm tiêu cục. Lăng Hà Biên sau hai ngày lén lút tu luyện, rốt cục đã lĩnh hội được bí quyết tu luyện tầng thứ nhất do Lăng lão tổ truyền thụ. Hắn cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoái, toàn thân tràn đầy sức mạnh. Không tệ, chỉ hai ngày mà đã đột phá lên tầng thứ nhất, quả không hổ danh là dị linh căn thuộc tính lôi. Một giọng nói già nua vang lên trong đầu Lăng Hà Biên, tràn đầy sự vui sướng. Tuy nhiên, ngươi cũng không nên kiêu ngạo. Trong giới tu tiên, từ trước đến nay không thiếu những kỳ tài ngút trời, thậm chí là những thiên tài tuyệt đỉnh. Ta cũng đã từng gặp qua không ít, nhưng số người có thể đi đến bước cuối cùng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tuy nhiên, tư chất của ngươi khá tốt, điều đó cho thấy ngươi đã đi trước rất nhiều người. Lăng Hà Biên nghe Lăng lão tổ thao thao bất tuyệt. Có lẽ do bị giam cầm trong lệnh bài quá lâu, từ khi có thể nói chuyện, Lăng lão tổ luôn lải nhải trong đầu hắn. Tuy nhiên, những gì Lăng lão tổ chia sẻ chủ yếu là kinh nghiệm sống của ông, điều này mang lại cho Lăng Hà Biên không ít lợi ích. Lão tổ, ngài biết tu vi của Tiểu Hỷ Bảo là gì không ạ? Lăng Hà Biên chợt nhớ đến việc lão tổ từng nói Tiểu Hỷ Bảo cũng là tu sĩ, nên không khỏi tò mò mà hỏi. Tiểu nha đầu kia không hề che giấu khí tức tu vi, ở vào giai đoạn trúc cơ trung kỳ. Với độ tuổi này mà đạt được tu vi như vậy, có lẽ tư chất cũng không phải tầm thường. Lăng lão tổ trả lời. Lòng Lăng Hà Biên chấn động. Qua hai ngày trò chuyện cùng lão tổ, hắn đã biết rằng trúc cơ kỳ mới là bước chân chính vào tu hành, đồng thời cũng đại diện cho việc thoát khỏi thân phận phàm nhân. Ngươi cũng không cần phải quá ngạc nhiên. Với tư chất của ngươi, chỉ cần 2 năm là có thể đạt đến trúc cơ. Lăng lão tổ vẫn rất hài lòng với tư chất của Lăng Hà Biên. Lão tổ, tu vi của ngài là gì ạ? Lăng Hà Biên vẫn còn do dự nhưng vẫn không kìm được sự tò mò trong lòng mà hỏi. Sao vậy? Sợ không xứng với tiểu cô nương kia à? Lăng lão tổ cười một cách quái dị. Mặt Lăng Hà Biên thoáng đỏ lên, vội vàng nói, ngài đừng nói mấy chuyện linh tinh nữa, ta chỉ là tò mò thôi. Hơn nữa, trước đây ngài đã nói khi ta đạt đến luyện khí tầng 1, ngài sẽ cho ta biết tu vi của ngài mà. Hắc hắc, được thôi. Vậy ngươi muốn biết tu vi hiện tại của ta hay tu vi của bản thể ta? Lăng lão tổ cười không ngừng. Có gì khác nhau ạ? Lăng Hà Biên nghi ngờ hỏi. Tất nhiên là có rồi. Ta chỉ là một phân hồn, tu vi của bản thể ta cao hơn nhiều. Lăng lão tổ giải thích. Vậy tu vi hiện tại của ngài là gì ạ? Lăng Hà Biên tò mò hỏi. Đại thừa sơ kỳ. Lăng lão tổ nói. Vậy bản thể của ngài chẳng lẽ là độ kiếp kỳ? Lăng Hà Biên trước đây đã nghe Lăng lão tổ nói sơ qua về các cảnh giới tu vi trong tu tiên giới. Độ kiếp kỳ. Lăng lão tổ chế giễu một tiếng. Lăng tiểu tử, tu vi của ngươi hiện tại còn quá thấp, biết quá sớm những chuyện này không có lợi cho ngươi. Hãy tập trung tu luyện trước đi, rồi sau này khi đến lúc thích hợp, ngươi tự nhiên sẽ biết. Ta hiểu rồi. Lăng Hà Biên cũng nhận ra rằng mình mới bước vào tu hành chưa lâu, việc biết quá nhiều thứ có thể không tốt. Nhìn đồng hồ, đã đến lúc đến luyện võ trường tập luyện, Lăng Hà Biên liền đi đến đó và chào hỏi những tiêu khách khác đang tập luyện. Tuy mới bắt đầu tu hành, Lăng Hà Biên vẫn không hề lơ là việc luyện tập võ công. Gần đến buổi trưa, Tống Lại Tử cùng với đám tiêu khách đi xa nhiều ngày đã trở về, khiến cho Bất Phàm Tiêu Cục vốn dĩ vắng vẻ bỗng chốc trở nên náo nhiệt. Không tệ, mấy ngày không gặp, đã đông đúc lên nhiều nhỉ. Tống Lại Tử vỗ vai Lăng Hà Biên một cách thân mật. Lăng Hà Biên có chút ngượng ngùng, đưa tay lên lau lau mũi. Sau đó, Lăng Hà Biên được giao nhiệm vụ đi mua rượu thịt. Nghe vậy, hắn không nói hai lời liền chạy ngay đến siêu thị. Vừa rồi ngươi nhắc đến vị tổng tiêu đầu có vẻ ngoài xấu xí là người kia sao? Giọng nói của Lăng lão tổ vang lên trong đầu Lăng Hà Biên. Đúng vậy, lão tổ. Tuy nhìn tổng tiêu đầu có vẻ ngoài dữ tợn, nhưng ông ấy rất tốt bụng. Nếu không có tổng tiêu đầu thu lưu ta trước đây, ta cũng không biết phải đi đâu. Lăng Hà Biên vô cùng cảm kích Tống Lại Tử vì đã cưu mang mình. Cũng không có gì, ta chỉ cảm thấy vị tổng tiêu đầu của các ngươi mang trên mình một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ, không thua kém gì tu sĩ trúc cơ kỳ đại viên mãn. Lăng lão tổ lẩm bẩm. Ngài nói là tổng tiêu đầu của chúng ta là tu sĩ trúc cơ đại viên mãn. Lăng Hà Biên ngạc nhiên hỏi. Không phải, ta nói về khí tức. Khí tức này không phải của tu sĩ mà là của võ phu phàm tục. Tuy nhiên, ta chưa từng gặp võ phu phàm tục nào có khí tức mạnh mẽ ngang bằng trúc cơ kỳ. Lăng lão tổ tỏ ra rất hứng thú. Lão tổ, ý ngài là tổng tiêu đầu của chúng ta chỉ là phàm nhân, nhưng thực lực lại không thua kém gì tu sĩ trúc cơ kỳ. Lăng Hà Biên kinh ngạc hỏi. Ta cũng chỉ là cảm giác vậy thôi, thực hư thế nào chỉ có giao thủ mới biết được. Lăng lão tổ cười nói. Tuy nhiên, tổng tiêu đầu của các ngươi chỉ dựa vào khí tức đã có thể sánh ngang trúc cơ kỳ, có lẽ trong tu tiên giới này cũng khó tìm ra người thứ hai. Lăng Hà Biên nghe xong càng thêm hoang mang, nhưng hắn biết một điều chắc chắn rằng, tổng tiêu đầu vô cùng lợi hại. Vì Đường Tiểu Ngọc và ca ca nàng Đường Thanh Sơn đã thay đổi thân phận để tránh bị tổ mẫu và mẫu phát hiện, nên họ vẫn trốn trong phòng, thậm chí cả đồ ăn cũng do người hầu trong phủ mang đến. May mắn thay, tổ mẫu và mẫu thân đều rất tin tưởng ca ca. Cho dù họ lấy lý do học quá nhiều, tâm phiền ý loạn để nghỉ học, tổ mẫu và mẫu thân cũng không hề nghi ngờ, còn dặn dò họ nên nghỉ ngơi cho tốt. Quả đúng là khác nhau. Nếu nàng dùng lý do này, có lẽ sẽ bị xem là lười học. Cộc cộc cộc. Bỗng nhiên, tiếng gõ cửa vang lên. Đường Tiểu Ngọc vội vàng đứng dậy. Chẳng lẽ ca ca đã tan học về? Nhưng Đường Tiểu Ngọc không vội vàng mở cửa mà nhẹ nhàng hỏi, ai đó? Là ta. Nghe giọng nói của Đường Thanh Sơn, Đường Tiểu Ngọc vội vàng mở cửa. Nhưng vừa định lên tiếng, nàng đã nhìn thấy bên cạnh Đường Thanh Sơn còn có một tiểu cô nương, không khỏi ngạc nhiên. Sao ngươi lại đến nhà chúng ta? Đường Tiểu Ngọc hỏi Tiểu Hỷ Bảo với vẻ mặt nghi ngờ. Tiểu cô nương này không ai khác chính là Tiểu Hỷ Bảo. Lúc này, Tiểu Hỷ Bảo chớp chớp đôi mắt to tròn, vẫy vẫy tay nhỏ chào hỏi, "Tiểu muội muội, là ta đây." "Làm sao ngươi biết?" Đường Tiểu Ngọc cau mày. "Cái đó, Tiểu Ngọc, Tiểu Hỷ Bảo đã biết chuyện của chúng ta." Đường Thanh Sơn khẽ cụ một tiếng, vẻ mặt có chút bối rối. Thật ra, mọi chuyện bắt nguồn từ sau núi. Nhìn thấy Tiểu Hỷ Bảo dễ dàng cắt đôi một cây đại thụ bằng tay không, hắn không chút do dự đã kể hết mọi chuyện cho Tiểu Hỷ Bảo nghe. Hắn cũng không sợ hãi trước sức mạnh phi thường của Tiểu Hỷ Bảo. Hắn chỉ đơn giản cảm thấy việc Tiểu Hỷ Bảo đã phát hiện ra nên không cần che giấu nữa. Giữa người với người cần phải có sự tin tưởng lẫn nhau. Sau đó, Tiểu Hỷ Bảo đề nghị muốn đưa hắn và Đường Tiểu Ngọc đến gặp cha nàng, nói rằng cha nàng rất lợi hại, nhất định có thể giải quyết vấn đề của họ. Điều này hoàn toàn hợp ý với Đường Thanh Sơn. Ban đầu hắn cũng muốn đến bái kiến trấn trưởng, nay có sự tiến cử của Tiểu Hỷ Bảo thì càng tốt hơn. Vì vậy, sau khi tan học, hắn đã đưa Tiểu Hỷ Bảo đến Đường gia. "Ca, sao ngươi lại đem chuyện này nói cho nàng biết?" Đường Tiểu Ngọc nghe nói Tiểu Hỷ Bảo đã biết chuyện họ hoán đổi thân thể với nhau, tưởng rằng là Đường Thanh Sơn nói cho Tiểu Hỷ Bảo, liền chu môi tỏ ra không vui. "Không phải ta nói cho Tiểu Hỷ Bảo, mà là do Tiểu Hỷ Bảo đoán ra." Đường Thanh Sơn bất đắc dĩ nhún vai, kể lại việc Tiểu Hỷ Bảo nghi ngờ hắn bị yêu quái ám thân. Còn về việc Tiểu Hỷ Bảo một quyền chẻ đôi thân cây, hắn không định nói cho Đường Tiểu Ngọc biết. Hắn chỉ giải thích rằng sau một hồi trao đổi cởi mở và đầy thân thiện, hắn đã nói cho Tiểu Hỷ Bảo biết chuyện hoán đổi thân thể. Lòng Đường Tiểu Ngọc bỗng có chút xúc động. Nàng không ngờ Tiểu Hỷ Bảo lại phát hiện ra chuyện này. Điều khiến nàng càng bất ngờ hơn là Tiểu Hỷ Bảo biết rõ nàng đã bị hoán đổi thân thể mà vẫn kiên quyết tìm ra sự thật, chỉ vì muốn tìm lại chính bản thân nàng. Chẳng lẽ Tiểu Hỷ Bảo không sợ vạn nhất nàng thật sự bị yêu quái ám thân? "Cảm ơn ngươi." Đường Tiểu Ngọc quay sang, khẽ khàng nói. "Ngươi quả nhiên liền là tiểu muội muội." Tiểu Hỷ Bảo cười hí hửng. "Ngươi đừng lớn tiếng như vậy, nếu bị mẫu thân ta cùng tổ mẫu nghe được thì không tốt." Đường Tiểu Ngọc biến sắc mặt, thò đầu ra, bốn phía nhìn một chút. "Không sao đâu, mẫu thân và tổ mẫu không có ở nhà." Đường Thanh Sơn trấn an, "Giờ cũng không còn sớm, chúng ta mau đi nhà trấn trưởng thôi." "Vậy đi thôi, ngồi trên tiểu thanh oa của ta đi." Tiểu Hỷ Bảo giơ tay nhỏ, bước ra ngoài. "Ca, ngươi không phải ngồi trên tiểu thanh oa này của Tiểu Hỷ Bảo về nhà chứ?" Đường Tiểu Ngọc vội vàng hỏi Đường Thanh Sơn nhỏ giọng. "Cũng không khác bao nhiêu." Đường Thanh Sơn khẽ khàng ho một tiếng, cũng bước ra ngoài. "Cái gì gọi là không khác bao nhiêu?" Đường Tiểu Ngọc ngẩn ngơ, liền đuổi theo hỏi. "Tại nhà trấn trưởng, dưới gốc đào già, Bộ Phàm và Ngô Huyền Tử vừa trò chuyện, vừa chơi cờ. Ngô phu tử, xin mời dùng trà." Bộ Phàm rót trà cho Ngô Huyền Tử sau khi ông đặt quân cờ trắng xuống bàn. "Tạ tiên sinh." Ngô Huyền Tử cung kính đáp lời, hai tay nâng chén trà lên, nhấp một ngụm nhỏ, nhắm mắt thưởng thức. "Quả nhiên là cái trà ngon. Hồng tiên sinh đi cũng lâu rồi, chẳng lẽ Đại Tề Vương triều nơi Hồng tiên sinh ở cách Đại Ngụy chúng ta rất xa?" Bộ Phàm cũng bưng chén trà lên, nhấp một ngụm. Trước đây hắn nghe Ngô Huyền Tử nói về vương triều nơi Hồng thất sinh sống là Đại Tề. "Có thể nói vậy. Đại Tề Vương triều cách Đại Ngụy chúng ta 4 vương triều." Ngô Huyền Tử gật đầu xác nhận. "Xa như vậy sao? Cũng không trách Hồng tiên sinh đi lâu như vậy." Bộ Phàm thở dài. Hắn vẫn đang mong mỏi tin tốt từ lão khất cái. "Đúng rồi, Ngô phu tử, trước đây ngài có từng đến tông môn của Hồng tiên sinh không?" Bộ Phàm hỏi. "Không, chưa từng. Thuần Dương cung của Hồng thất lão tiểu tử nằm trên một hòn đảo ở Đông Hải, nhưng cụ thể là hòn đảo nào thì ta không rõ lắm. Đông Hải có rất nhiều đảo. Vì Đại Tề Vương triều nằm gần biển nên nhiều tông môn tu tiên có thực lực trong vương triều này đều chiếm một hòn đảo để xây dựng tông môn." Ngô Huyền Tử suy nghĩ rồi trả lời. "Thú vị thật, các tu sĩ Đại Tề Vương triều này quả là đặc biệt. Thay vì ở trên lục địa, họ lại thích lập tông môn trên biển." Bộ Phàm tò mò nói. "Tiên sinh có lẽ không biết, Đại Tề Vương triều là vương triều có linh khí thưa thớt nhất trong số các vương triều ở Thiên Nam Đại Lục. Phía tây bắc của vương triều này là một vùng hoang mạc không có dấu hiệu sự sống, chỉ có các hòn đảo ở Đông Hải mới có lượng linh khí dồi dào." Ngô Huyền Tử giải thích với nụ cười. "Thì ra là vậy." Bộ Phàm gật đầu, hắn không biết nhiều về các vương triều trên Thiên Nam Đại Lục. "Thực ra tiên sinh không cần lo lắng cho Hồng Thất. Với tu vi hiện tại của Hồng Thất, đừng nói là vượt qua vài vương triều, mà cho dù là vượt qua toàn bộ Thiên Nam Đại Lục, có lẽ cũng không có vấn đề gì." Ngô Huyền Tử nghĩ rằng Bộ Phàm hỏi thăm tình hình vì Hồng Thất đã lâu chưa về. "Ta lại không nghĩ vậy. Tuy Hồng tiên sinh đã đạt đến cảnh giới thiên tiên, nhưng có lẽ người khác cũng có cách để đạt được cảnh giới này. Bộ Phàm lắc đầu. Hắn tin rằng trên Thiên Nam đại lục tồn tại lâu đời này, chắc chắn có những lão quái vật ẩn náu tránh né nhiều nguy hiểm, sống ẩn dật trong nhân gian. Ta còn nghĩ rằng tu tiên giới còn ẩn chứa nhiều nhân vật phi thường không muốn người đời biết đến, những người có thực lực thông thiên. Những nhân vật này chưa bao giờ thể hiện tu vi thực sự trước mặt người khác, ngài nghĩ sao? Bộ Phàm nở nụ cười, nhìn về phía Ngô Huyền Tử. Tiên sinh nói đúng, tu tiên giới từ trước đến nay không thiếu những ẩn sĩ cao nhân. Ngô Huyền Tử cũng mỉm cười nhìn Bộ Phàm. Hai người nhìn nhau mỉm cười. Cùng lúc đó, ba chữ Oanh vang lên trong lòng họ. Bỗng nhiên, một tiếng động lớn vang lên từ ngoài sân, tiếp theo là một cơn bụi mù từ ngoài sân quét vào. Bộ Phàm không cần nhìn cũng biết đó là Tiểu Hỷ Bảo đã về nhà. Đúng như dự đoán. Một giọng nói non nớt dễ thương vang lên, phụ thân, ta về rồi. Tiểu Hỷ Bảo, với thân hình nhỏ nhắn hoạt bát, chạy nhanh từ bên ngoài vào. A, Ngô Gia Gia cũng ở đây ạ. Tiểu Hỷ Bảo nhìn thấy Ngô Huyền Tử, liền cúi chào lễ phép, gặp qua Ngô Gia Gia. Tốt lắm, đi học có quen thuộc không? Ngô Huyền Tử vuốt râu, mặt mày hồng hào gật đầu. Sớm đã thành thói quen. Tiểu Hỷ Bảo cười hì hì, phụ thân, hôm nay ta còn mang theo hai người. Thật ra không cần Tiểu Hỷ Bảo nói, Bộ Phàm đã nhìn thấy Đường Thanh Sơn và Đường Tiểu Ngọc đi vào từ ngoài sân. Gặp qua trấn trưởng, gặp qua chủ nhiệm Ngô. Đường Thanh Sơn trước tiên chắp tay chào hỏi một cách chững chạc, còn Đường Tiểu Ngọc đứng bên cạnh cũng làm theo, nhưng động tác không được tự nhiên và thoải mái như ca ca của nàng. Tuy nhiên, trong mắt Bộ Phàm và Ngô Huyền Tử lúc này, người có cử chỉ điềm đạm, hành động phóng khoáng lại là tiểu cô nương, ngược lại ca ca bộ dáng thiểu niên trông có vẻ rụt rè và ngại ngùng. Ta đã gặp qua các ngươi rồi, các ngươi là tôn tử tôn nữ của Đường lão phu nhân. Bộ Phàm cười gật đầu. Vâng ạ. Đường Thanh Sơn đáp. Phụ thân, ta có chuyện muốn nói với phụ thân. Tiểu Hỷ Bảo liền đi đến bên cạnh Bộ Phàm, nhón chân lên, ghé vào tai nói nhỏ. Bộ Phàm nhíu mày, nhìn Đường Thanh Sơn và Đường Tiểu Ngọc vài lần. Đường Thanh Sơn và Đường Tiểu Ngọc bỗng nhiên cảm thấy lo lắng. Còn Ngô Huyền Tử ở bên cạnh chỉ im lặng uống trà. Các ngươi không ngại nếu để ta nói chuyện của các ngươi cho Ngô phu tử nghe chứ? Bộ Phàm nhìn tiểu cô nương bộ dáng 6-7 tuổi mỉm cười. Được ạ, được ạ. Đường Thanh Sơn vội vàng lắc đầu. Hắn rõ ràng biết rằng vị trấn trưởng này được cả Ngô chủ nhiệm còn muốn kính trọng. Ngô Huyền Tử không khỏi tò mò. Nhưng khi nghe về chuyện trao đổi thân thể của Đường Thanh Sơn và Đường Tiểu Ngọc, ông lộ vẻ kinh ngạc. Hai người thực sự đã trao đổi thân thể? Ngô Huyền Tử nhìn Đường Thanh Sơn và Đường Tiểu Ngọc, tự hỏi tại sao vừa rồi ông lại cảm thấy cử chỉ của hai người có chút khác biệt nhưng lại không nói rõ được. Đúng vậy, thưa Ngô chủ nhiệm. Ta chính là Đường Thanh Sơn, thư viện lớp 208. Đường Thanh Sơn sợ Ngô Huyền Tử không tin nên còn nói thêm, nếu Ngô chủ nhiệm không tin, ngài có thể hỏi ta một số câu hỏi. Thôi không cần thiết, hai người hãy tiến lại đây để ta xem qua. Ngô Huyền Tử ra hiệu cho Đường Thanh Sơn và Đường Tiểu Ngọc tiến lại gần. Đương nhiên, hai người họ không hề phản đối và bước lên trước để Ngô Huyền Tử bắt mạch. Đường Thanh Sơn và Đường Tiểu Ngọc hồi hộp nhìn Ngô Huyền Tử, nét mặt đầy lo âu. Ngô Huyền Tử không lộ biểu cảm gì, nhưng đôi lông mày thỉnh thoảng lại cau lại, khiến cho hai huynh đệ họ Đường càng thêm căng thẳng. Tiểu Hỷ Bảo ngồi trước bàn đá, đôi mắt to tròn lấp lánh, ngây thơ nhìn Đường Thanh Sơn và Đường Tiểu Ngọc, rồi lại nhìn sang Ngô Huyền Tử. Bộ Phàm nhấp một ngụm trà, vẻ mặt ung dung tự tại. Kỳ thực, khi nghe Tiểu Hỷ Bảo kể về việc Đường Thanh Sơn và Đường Tiểu Ngọc giao tiếp qua linh hồn, hắn cũng rất ngạc nhiên. Tuy nhiên, nghĩ đến vận may nghịch thiên của Tiểu Hỷ Bảo và mối quan hệ đặc biệt của hai huynh đệ Đường gia, hắn liền thi triển Thiên Nhãn Thần Thông để xem xét quá khứ của họ. Nhưng khi nhìn thấy, sắc mặt hắn lập tức trở nên kỳ quái. Đường Thanh Sơn và Đường Tiểu Ngọc quả thật là những người mang khí vận chi nhân. Không khác với tình huống của Tề Thạch là bao nhiêu, họ cũng đã trải qua nhiều kiếp luân hồi. Nhưng những kiếp luân hồi này của họ lại vô cùng mơ hồ và đầy tính cẩu huyết. Mọi chuyện bắt đầu từ một ngọn lửa, dần dần biến thành hai ngọn lửa quấn quýt bên nhau. Hình ảnh tiếp theo hiện ra là kiếp đầu tiên của Đường Thanh Sơn. Kiếp đầu tiên. Đường Thanh Sơn là một thư sinh tuấn tú, trên đường đi thi gặp được một con hồ ly hấp hối. Nhìn đôi mắt đen láy long lanh của con hồ ly, thư sinh cảm thấy có một sức hút kỳ lạ. Không muốn con hồ ly phải chịu khổ, thư sinh đã chôn cất nó. Kiếp thứ hai. Đường Thanh Sơn trở thành thủ lĩnh của một đội quân khởi nghĩa. Trên đường đi, hắn ta gặp một con bạch xà khổng lồ đang cản trở đường đi. Do đã ăn quá no, con bạch xà nằm phơi nắng một cách uể oải. Cuối cùng, Đường Thanh Sơn đã tiêu diệt nó bằng một nhát dao. Kiếp thứ ba. Đường Thanh Sơn là một đứa trẻ từ nhỏ liền đặc biệt ưa thích trong nhà một tiểu trư cái, mỗi ngày tỉ mỉ chăm sóc, còn thường xuyên mang theo tiểu trư ra ngoài chơi. Cho đến tiểu trư vỗ béo, hài đồng rưng rưng ăn hai bát lớn cơm. Kiếp thứ tư. Đường Thanh Sơn trở thành tể tướng của một triều đại. Ông ta cả đời yêu thích làm vườn, trong đó có một loại hoa yêu thích nhất là chớ quên ta. Sau khi tể tướng qua đời một ngày, hoa chớ quên ta trong vườn nhà ông cũng tàn lụi. Kiếp thứ năm. Đường Thanh Sơn là một thợ săn khôi ngô tuấn tú. Trong một chuyến đi dã ngoại, anh ta gặp một xác chết bị vứt bỏ trong hoang sơn. Xác chết không mặc quần áo chỉnh tề, khuôn mặt bị hủy hoại. Thợ săn hiền lành thở dài, đào một cái hố và cẩn thận chôn cất thi thể. Kiếp thứ sáu. Đường Thanh Sơn là một ông lão 60 tuổi. Cả đời ông ta chưa lập gia đình, nhà hàng xóm bên cạnh sinh ra một nữ nhi. Ông lão nhắm mắt xuôi tay chỉ sau 2 ngày. Kiếp thứ 7. Đường Thanh Sơn là một thương nhân. Hắn ta có một người hảo huynh đệ. Hai người quen biết từ nhỏ do cha chú của họ là bạn thân và cùng năm sinh. Hai người thân thiết đến mức khiến những người hàng xóm nghi ngờ rằng họ có mối quan hệ mờ ám. Kiếp thứ 8. Đường Thanh Sơn là vua của một tiểu quốc hiền minh. Ông ta có một vị thần tử tài ba đức độ. Vua và thần tử giúp đỡ lẫn nhau, tạo nên nhiều câu chuyện cảm động. Cuối cùng, câu chuyện của họ được lưu truyền như một giai thoại đẹp đẽ. Kiếp thứ 9. Đường Thanh Sơn là một vị đại tướng quân của một nước lớn. Hắn ta có một kẻ thù không đội trời chung. Hai người tuy thuộc phe phái khác nhau, nhưng lại có chung chí hướng. Nếu như không tính đoàn hỏa diễm ban đầu đoàn kia, bây giờ thì đây cũng là kiếp thứ 10 của Đường Thanh Sơn. Thoạt nhìn, đây chỉ là những kiếp luân hồi bình thường, không có gì đặc biệt. Nhưng nếu nhìn... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở kiếp trước của Đường Tiểu Ngọc, liền sẽ thấy rằng, ở mỗi kiếp, nàng đều có mối liên hệ với Đường Thanh Sơn. Kiếp thứ nhất, Đường Tiểu Ngọc là con hồ ly bị Đường Thanh Sơn chôn sống. Kiếp thứ hai, Đường Tiểu Ngọc là con rắn trắng bị Đường Thanh Sơn giết chết. Kiếp thứ ba, Đường Tiểu Ngọc là con heo bị Đường Thanh Sơn ăn thịt. Kiếp thứ tư, Đường Tiểu Ngọc là bông hoa được Đường Thanh Sơn chăm sóc. Kiếp thứ năm, Đường Tiểu Ngọc cuối cùng là người, nhưng là xác chết được Đường Thanh Sơn chôn cất. Kiếp thứ sáu, xuất hiện chuyển cơ, nhưng Đường Tiểu Ngọc vừa sinh ra thì Đường Thanh Sơn đã qua đời. Kiếp thứ bảy, cuối cùng họ cũng gặp lại nhau, nhưng Đường Tiểu Ngọc lại là hảo huynh đệ của Đường Thanh Sơn. Điều này khiến bộ phàm vô cùng ngạc nhiên. Theo lẽ thường, sau nhiều kiếp luân hồi, hai người sẽ có một kết cục viên mãn. Nhưng sao lại trở thành bạn thân? Kiếp thứ 8, Đường Tiểu Ngọc là vị thần thân tín nhất của Đường Thanh Sơn. Kiếp thứ 9, Đường Tiểu Ngọc là kẻ thù của Đường Thanh Sơn. Hai người đối đầu trên chiến trường, tuy có tổn thương lẫn nhau nhưng lại chung chí hướng. Và đây là kiếp hiện tại. Đường Tiểu Ngọc trở thành muội muội mà Đường Thanh Sơn thương yêu nhất. Vậy, có thể nói đây là duyên phận khiến họ thành huynh muội. Mặc dù Đường Thanh Sơn và Đường Tiểu Ngọc ban đầu là một ngọn lửa, nhưng sau đó dần dần biến thành hai ngọn lửa riêng biệt. Nói cách khác, hai ngọn lửa này tượng trưng cho Đường Thanh Sơn và Đường Tiểu Ngọc. Lý do hai huynh muội Đường gia có thể trao đổi linh hồn là điều mà họ không thể lý giải được, và có lẽ nó có liên quan đến việc họ từng là một ngọn lửa duy nhất. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, một lúc mang tới hai khí vận chi nhân. Bộ phàm vô thức nhìn sang Tiểu Hỷ Bảo đang ở bên cạnh. Tiểu Hỷ Bảo ngẩng đầu lên, nở nụ cười hồn nhiên đáng yêu với hắn. Tốt a, so với Tiểu Hỷ Bảo, những kẻ được gọi là khí vận chi nhân kia hoàn toàn không đáng để nhắc đến. Ngô phu tử, ông có nhìn ra được gì không? Bộ phàm cười hỏi khi thấy Ngô Huyền Tử thu tay lại. Đường Thanh Sơn và Đường Tiểu Ngọc vội vàng nhìn Ngô Huyền Tử, lo lắng rằng ông sẽ lắc đầu và nói rằng ông không thể giúp gì. Không có, linh hồn của họ rất ổn định và không có dấu hiệu bị ai đó tác động. Tuy nhiên, việc họ khẳng định đã trao đổi linh hồn là điều kỳ lạ. Rõ ràng linh hồn của họ đều là tiên thiên, đây là lần đầu tiên ta gặp phải trường hợp này. Ngô Huyền Tử lắc đầu, nhíu mày suy tư. Trái tim của Đường Thanh Sơn và Đường Tiểu Ngọc chìm xuống đáy vực, khuôn mặt nhỏ nhắn của họ nhợt nhạt. Ngô gia gia, vậy ông có cách nào giúp muội muội và ca ca con đổi lại linh hồn không? Tiểu Hỷ Bảo chớp chớp mắt to hỏi. Các ngươi không cần quá lo lắng, vẫn còn cách để đổi lại linh hồn. Ngô Huyền Tử nhận thấy Đường Thanh Sơn và Đường Tiểu Ngọc đang sợ hãi vì lời nói của mình, liền vuốt râu và nói nhẹ nhàng. Ánh sáng hy vọng lóe lên trong mắt Đường Thanh Sơn và Đường Tiểu Ngọc. Thật tuyệt vời, muội muội. Tiểu Hỷ Bảo vui vẻ chạy đến trước mặt Đường Thanh Sơn và nắm lấy tay hắn. Đường Tiểu Ngọc có chút mơ hồ. Cái kia, ta mới là Đường Thanh Sơn. Đường Thanh Sơn nói với vẻ ngượng ngùng, nhưng trong lòng hắn cũng cảm thấy rất vui. Đúng rồi, suýt nữa quên mất, bây giờ muội muội là ca ca, ca ca là muội muội. Tiểu Hỷ Bảo đáng yêu thè lưỡi ra, tay nhỏ gãi gãi đầu. Các ngươi cũng đừng vội mừng quá, Ngô phu tử vẫn chưa nói cách đổi lại linh hồn mà. Bộ phàm lắc đầu ngắt lời nói của Tiểu Hỷ Bảo. Đúng vậy, Ngô gia gia, muội muội phải làm gì để đổi lại linh hồn với ca ca ạ? Tiểu Hỷ Bảo tò mò hỏi. Đường Thanh Sơn và Đường Tiểu Ngọc cùng nhìn sang Ngô Huyền Tử. Có cách đổi lại linh hồn, nhưng cần một chút thời gian. Ngô Huyền Tử vuốt vuốt râu. Cần bao lâu ạ? Đường Tiểu Ngọc nôn nóng hỏi. Nhanh thì 3-4 năm, chậm thì lâu hơn, còn tùy thuộc vào các ngươi. Ngô Huyền Tử trả lời. Lâu vậy ư? Đường Thanh Sơn và Đường Tiểu Ngọc đều ngây người. Nhanh thì 3-4 năm, chậm thì còn lâu hơn. Lúc này, đừng nói là 3-4 năm, chỉ sợ 1 năm bọn hắn cũng không thể chịu đựng được. Bộ phàm đoán được Ngô Huyền Tử sẽ dùng phương pháp gì? Đó đơn giản là hoán hồn. Lý do cần 3-4 năm là vì ông muốn Đường Thanh Sơn và Đường Tiểu Ngọc tu luyện. Linh hồn của phàm nhân tương đối yếu ớt. Nếu cưỡng ép hoán hồn, ký ức sẽ bị mất và có thể biến thành kẻ đần. Để đảm bảo an toàn cho Đường Thanh Sơn và Đường Tiểu Ngọc, họ cần tu luyện trước để củng cố linh hồn đến một mức độ nhất định. Mức độ này tối thiểu phải đạt đến trúc cơ kỳ. Nếu là nguyên anh kỳ thì càng tốt hơn, vì linh hồn nguyên anh kỳ có thể hóa thành thực thể và tự mình đổi chỗ thân thể. Ngô chủ nhiệm, không có cách nào nhanh hơn ạ? Đường Tiểu Ngọc nài nỉ Ngô Huyền Tử, nàng không muốn phải rêu tên ca ca của mình trong 2-3 năm. Đúng vậy, hình dáng muội muội bây giờ trông không dễ nhìn. Tiểu Hỷ Bảo gật đầu đồng ý. Trái tim Đường Thanh Sơn như bị đâm vào một nhát dao. Ta chỉ có một phương pháp này thôi. Cuối cùng, tình huống của các ngươi ta cũng là lần đầu tiên gặp. Nếu các ngươi muốn biết phương pháp khác, có thể hỏi tiên sinh. Ngô Huyền Tử cười nói và nhìn về phía Bộ Phàm. Ý tứ của ông rất rõ ràng, ông không có cách nào, nhưng người khác có thể. Đường Thanh Sơn, Đường Tiểu Ngọc và Tiểu Hỷ Bảo đều nhìn sang Bộ Phàm với ánh mắt mong chờ. Trong lòng Bộ Phàm cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn có thể có cách nào chứ? Tuy rằng hắn đã từng gặp qua loại tình huống này, nhưng đều là trong phim ảnh kiếp trước. Tuy nhiên, với bao nhiêu ánh mắt đang nhìn vào mình, hắn không thể mất mặt mũi. Hơn nữa, đây còn là trước mặt con gái ruột nữa chứ. Bộ Phàm bỗng nảy ra một ý tưởng, cười bí ẩn, ta có một phương pháp có thể đổi lại linh hồn ngay lập tức, nhưng có một chút nguy hiểm. Phương pháp gì? Đường Thanh Sơn và Đường Tiểu Ngọc đồng thanh hỏi. Mắt Ngô Huyền Tử sáng lên, nhịn không được vuốt râu, như có chút không ngoài ý muốn. Loại tình huống của các ngươi, ta đã từng đọc qua trong sách. Rất lâu trước đây, đã từng có một số trường hợp nam nữ bị sét đánh trúng dẫn đến linh hồn trao đổi. Bộ Phàm khẽ ho một tiếng. Tiên sinh quả nhiên là bác học viên thâm. Ngô Huyền Tử cười nói. Tuy nhiên, ông ta không tin hoàn toàn vào những gì được viết trong sách. Ông ta dám chắc rằng vị tiên sinh trước mặt này đã tận mắt chứng kiến điều đó. Bình thường thôi. Bộ Phàm cười trừ, cố gắng giữ bình tĩnh. Ý của trấn trưởng là gì? Đường Thanh Sơn như chợt nghĩ ra điều gì. Đúng vậy, như ngươi nghĩ. Nếu người khác bị sét đánh trúng mà linh hồn có thể trao đổi, thì tại sao các ngươi lại không thể đổi lại? Bộ Phàm nói. Tuy nhiên, phương pháp này vẫn có nguy hiểm và không chắc thành công. Do đó, ta khuyên các ngươi nên sử dụng phương pháp của Ngô Phu Tử, an toàn hơn. Đường Thanh Sơn và Đường Tiểu Ngọc nhìn nhau. Họ do dự. Một phương pháp mất 3-4 năm, thậm chí lâu hơn, và một phương pháp có thể đổi lại ngay lập tức nhưng lại quá nguy hiểm. Bị sét đánh trúng. Tiểu Hỷ Bảo ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh. Tiểu Hỷ Bảo, đừng nghĩ lung tung. Bị sét đánh trúng rất nguy hiểm. Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái mình ngước lên, lòng Bộ Phàm bỗng dâng lên một chút lo lắng, vội vàng lên tiếng ngắt lời. Ta không nghĩ lung tung đâu, ta chỉ muốn trời mưa sét đánh thôi. Tiểu Hỷ Bảo gãi đầu nhỏ, cười đáng yêu. Đúng vậy, không mưa làm sao bị sét đánh được. Đường Tiểu Ngọc ngẩng đầu lẩm bẩm. Bộ Phàm không biết phải khóc hay cười. Cho dù trời mưa cũng không nhất định sẽ bị sét đánh. Huống chi, đây chỉ là lời nói dối mà hắn nghĩ ra để đối phó. Thực ra, các ngươi dùng phương pháp của Ngô Phu Tử cũng không cần mất 3-4 năm. Mong trấn trưởng chỉ giáo. Đường Thanh Sơn lập tức cung kính ôm quyền nói. Phương pháp của Ngô Phu Tử thực ra rất đơn giản, đó là truyền thụ cho các ngươi phương pháp tu hành để rèn luyện và củng cố linh hồn. Khi linh hồn đã đủ mạnh, sẽ dùng một thủ đoạn để trao đổi linh hồn cho các ngươi. Đúng vậy không, Ngô Phu Tử? Bộ Phàm nhìn về phía Ngô Huyền Tử và hỏi. Chính xác như lời tiên sinh nói. Ngô Huyền Tử cũng không ngạc nhiên, cười gật đầu. Tu hành. Gia đình Đường gia ở Bình Giang Phủ cũng là một thế gia, vì vậy Đường Thanh Sơn và Đường Tiểu Ngọc đều từng nghe nói về chuyện tu tiên. Trấn trưởng nói rằng, ta và Tiểu Ngọc cần tu luyện 3-4 năm mới có thể củng cố linh hồn. Đường Thanh Sơn vội vàng hỏi. Có thể nói như vậy. Nhưng may mắn thay, ta có một loại thuật pháp có thể tăng cường linh hồn. Chỉ cần các ngươi tu luyện thuật pháp này, linh hồn có thể được củng cố sớm hơn, chỉ mất khoảng hơn một tháng. Bộ Phàm suy nghĩ một lát và nói khẽ. Hơn một tháng. Đường Thanh Sơn và Đường Tiểu Ngọc đều vui mừng. Mặc dù không thể đổi lại ngay lập tức, nhưng so với 3-4 năm, hơn một tháng quả thực là một khoảng thời gian ngắn hơn rất nhiều. Muội muội không muốn làm ca ca thêm một tháng nữa ư? Tiểu Hỷ Bảo chu môi nhỏ, suy nghĩ một lát. Đúng vậy, chỉ cần bọn họ đồng ý thôi. Bộ Phàm cười mỉm, bưng lên một chén trà trên bàn và nhấp một ngụm. Ta đồng ý, ta đồng ý. Đường Tiểu Ngọc vội vàng gật đầu phụ họa. Nhưng Đường Thanh Sơn lại nhận ra điều gì đó. Trấn trưởng biết pháp thuật thần thông của tu tiên giả, điều đó đồng nghĩa với việc trấn trưởng là một tu tiên giả ẩn cư tại thị trấn. Hai người còn không bái kiến sư phụ. Ngô Huyền Tử vuốt râu cười nói, nhắc nhở. Đường Thanh Sơn sững sờ một lát, lập tức hiểu ra. Tu tiên giả bình thường sẽ không tùy tiện truyền thụ pháp thuật cho người ngoài, trừ khi đó là đệ tử của họ. Đệ tử Đường Thanh Sơn bái kiến sư phụ. Nội tâm Đường Thanh Sơn bỗng cuống loạn, vội vàng kéo Đường Tiểu Ngọc quỳ xuống hành lễ trước Bộ Phàm. Đệ tử Đường Tiểu Ngọc bái kiến sư phụ. Đường Tiểu Ngọc cũng nhận ra, vội vàng quỳ gối hành lễ. Đường Thanh Sơn bái nhập môn hạ của ngươi, ban thưởng 100 ức điểm kinh nghiệm x4. Đường Tiểu Ngọc bái nhập môn hạ của ngươi, ban thưởng 10 ức điểm kinh nghiệm x4. Thật kỳ lạ. Tại sao điểm kinh nghiệm ban thưởng của Đường Thanh Sơn lại cao hơn Đường Tiểu Ngọc nhiều như vậy? Chẳng lẽ là do tuổi tác? Bộ Phàm không suy nghĩ nhiều về vấn đề này. Mà người vui mừng nhất khi Đường Thanh Sơn và Đường Tiểu Ngọc trở thành đệ tử của hắn, người vui vẻ nhất chính là Tiểu Hỷ Bảo. Vì nàng bỗng nhiên có thêm hai vị sư đệ sư muội. Tiếp theo, Bộ Phàm truyền thụ cho Đường Thanh Sơn và Đường Tiểu Ngọc pháp quyết để tăng cường linh hồn, dặn dò họ chuyên tâm tu luyện môn pháp này trong một tháng. Đường Thanh Sơn và Đường Tiểu Ngọc đồng ý. Thực ra đối với hai huynh muội Đường Thanh Sơn, việc đổi lại thân phận là không thể, vì vậy họ chỉ còn cách chờ đợi trong phòng tu luyện. Sau đó, Đường Thanh Sơn và Đường Tiểu Ngọc cáo biệt gia đình Bộ Phàm và trở về nhà. Họ kể cho Đường lão phu nhân và Liễu thị nghe về việc Bộ Phàm thu nhận họ làm đệ tử. Tất nhiên, Đường Thanh Sơn vẫn không nói cho Đường lão phu nhân và Liễu thị biết về việc trao đổi linh hồn. Đường lão phu nhân và Liễu thị nghe nói Đường Thanh Sơn và Đường Tiểu Ngọc được Bộ Phàm thu nhận làm đệ tử thì vô cùng vui mừng. Thậm chí, khi nghe Đường Thanh Sơn nói Bộ Phàm yêu cầu họ phải ở lại nhà hơn một tháng để học, một yêu cầu kỳ lạ, Đường lão phu nhân và Liễu thị cũng không hề nghi ngờ. Hay nói cách khác, theo quan điểm của Đường lão phu nhân và Liễu thị, yêu cầu này là để thử thách Đường Thanh Sơn và Đường Tiểu Ngọc. Đêm đó, Bộ Phàm kể cho Đại Ni nghe về chuyện trao đổi linh hồn của Đường Thanh Sơn và Đường Tiểu Ngọc như một câu chuyện thú vị. Đại Ni nghe mà cảm thấy rất kinh ngạc, vì đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy chuyện kỳ lạ như vậy. Cũng đúng là câu nói, thiên hạ rộng lớn, chuyện lạ không thiếu, Đại Ni cười nhạt nói. Đúng vậy. Bộ Phàm cảm thán, ngày mai, có thể Đường gia sẽ đến, ngươi đừng đi xưởng nhé. Ừ. Đại Ni cười nhẹ gật đầu. Ngày hôm sau, quả nhiên, Đường lão phu nhân và Liễu thị dẫn theo Đường Thanh Sơn và Đường Tiểu Ngọc đến để bái sư. Bộ Phàm và Đại Ni chỉ nhận những lễ vật không quá quý trọng, còn lại những lễ vật đắt tiền hơn thì họ khéo léo trả lại cho Đường gia. Sau khi xác nhận mối quan hệ, Bộ Phàm và Đại Ni giữ lại gia đình Đường gia để cùng ăn một bữa cơm. Sau đó, gia đình Đường gia vui vẻ rời đi. Tin tức về việc Đường Thanh Sơn và Đường Tiểu Ngọc được trấn trưởng thu làm đệ tử nhanh chóng lan truyền trong thị trấn nhỏ. Nhiều người có quan hệ tốt với Đường gia đến chúc mừng. Tuy nhiên, những chuyện này không ảnh hưởng nhiều đến Đường Thanh Sơn và Đường Tiểu Ngọc. Sau khi bái sư xong, để có thể sớm ngày trở lại thân thể của mình, Đường Thanh Sơn và Đường Tiểu Ngọc dành hầu hết thời gian để tu luyện, chỉ trừ thời gian ăn cơm. Do hai người đều có linh căn thuộc tính kim và hỏa, tư chất không tệ, nên chỉ trong 3-4 ngày đã đột phá tầng 1 của luyện khí kỳ. Sau đó, họ bắt đầu tu luyện pháp thuật tăng cường linh hồn theo yêu cầu của Bộ Phàm. Mặc dù Bộ Phàm gần đây có thu nhận hai đệ tử mới, nhưng cuộc sống của hắn vẫn rất thanh nhàn. Ngô Huyền Tử thỉnh thoảng cũng đến chơi cờ với hắn, giải trí qua ngày. Tuy nhiên, Ngô Huyền Tử vẫn không hiểu rõ tình huống của Đường Thanh Sơn và Đường Tiểu Ngọc, làm sao mà hai người lại bị hoán đổi linh hồn một cách vô lý như vậy. Ngô phu tử, vẫn đang suy nghĩ về chuyện của huynh muội Đường gia à? Bộ Phàm cười hỏi khi thấy Ngô Huyền Tử những ngày gần đây luôn tâm thần không yên, vẫn không thể qua mắt được tiên sinh. Ngô Huyền Tử cười gượng gạo, nịnh nọt nói: "Ngươi viết hết lên mặt, thật sự nghĩ ta mù à?" Bộ Phàm bật cười lắc đầu. Thực ra, hắn hiểu rõ tâm tư của Ngô Huyền Tử. Rõ ràng muốn hỏi hắn, nhưng lại không dám hỏi. Chỉ có thể đứng trước mặt hắn lảng tránh, thỉnh thoảng lộ vẻ khổ sở để thu hút sự chú ý của hắn. Phải không? Ngô Huyền Tử cười gượng, thực ra không dối gạt tiên sinh, ta gần đây đúng là đang nghĩ về chuyện của huynh muội Đường gia. Ngươi nói xem, sao mà hai người đó lại bị hoán đổi linh hồn? Chuyện này có lẽ đúng như câu thiên hạ rộng lớn, chuyện lạ không thiếu. Bộ Phàm cười đáp. Đơn giản vậy sao? Ngô Huyền Tử hơi nghi hoặc. Vạn vật trong trời đất đều có quy luật sinh tồn, có nhân ắt có quả. Chính vì vậy, Ngô Huyền Tử cảm thấy việc Đường gia huynh muội đổi thân xác không đơn giản như vẻ bề ngoài. Bộ Phàm thấu hiểu rằng những người thông minh luôn tò mò về những điều bí ẩn. Lòng hiếu kỳ thôi thúc họ tìm hiểu sự thật. Nếu không giải thích rõ ràng, Ngô Huyền Tử sẽ càng vướng víu vào bí ẩn này và có thể ảnh hưởng đến việc tu hành sau này. Thực ra, chuyện của Đường gia huynh muội không hề đơn giản. Nghe Bộ Phàm nói vậy, Ngô Huyền Tử lập tức tập trung lắng nghe. Tuy nhiên, Bộ Phàm lại không vội vàng giải thích mà thong thả rót trà cho cả hai. Ngô Huyền Tử nóng lòng muốn biết nên dục giả, tiên sinh, xin đừng vòng vo. Bộ Phàm mỉm cười, được rồi, được rồi. Ta đoán rằng Đường gia huynh muội có một thể chất đặc biệt hiếm gặp trên đời. Nâng chén trà lên, Bộ Phàm thổi nhẹ hơi nóng rồi nhấp một ngụm. Ngài nói Đường gia huynh muội có thánh thể ư? Ngô Huyền Tử kinh ngạc hỏi. Ông ta biết rằng trong giới tu tiên có một số người sở hữu thể chất đặc biệt giúp ích rất nhiều cho việc tu luyện. Những thể chất này được gọi chung là thánh thể. Đúng vậy. Bộ Phàm gật đầu. Vậy thì dễ hiểu rồi. Ngô Huyền Tử lẩm bẩm. Thánh thể vốn rất khó phát hiện và cần có phương pháp đặc biệt để xác định. Tuy nhiên, những người sở hữu thánh thể thường có thân thể cường tráng hơn người bình thường rất nhiều. Vậy ngài cho rằng Đường gia huynh muội có loại thánh thể nào? Ngô Huyền Tử tò mò hỏi. Nội tâm ông ta bỗng dâng trào sự xúc động bởi ông biết những người mang thánh thể đều là những thiên tài hiếm có trên đời. Cũng dễ hiểu vì sao Bộ Phàm nhận Đường gia huynh muội làm đệ tử. Song sinh thể chất, hay còn gọi là song sinh hỏa diễm. Bộ Phàm ung dung đáp. Song sinh hỏa diễm. Ngô Huyền Tử vuốt râu, nhíu mày suy tư. Vậy đặc điểm của song sinh hỏa diễm là gì? Ngô Huyền Tử cố gắng lục lại trong đầu tất cả các loại thánh thể trong giới tu tiên nhưng không tìm thấy thông tin về song sinh thánh thể. Song sinh hỏa diễm, hay còn gọi là linh hồn song sinh tử, có nguồn gốc từ một ngọn lửa tiên thiên. Ngọn lửa này sau đó vân thành hai, tạo thành hai linh hồn hoàn chỉnh. Mỗi linh hồn luân hồi chuyển kiếp, trải qua những cuộc đời khác nhau. Tuy nhiên, vì cùng chung nguồn gốc từ ngọn lửa tiên thiên, dù cách xa nhau đến đâu, hai linh hồn này cũng sẽ bị một lực hấp dẫn đặc biệt níu kéo lại với nhau. Mối quan hệ giữa hai người có thể là anh em tốt, bạn bè đồng chí hướng, hoặc thậm chí là đối thủ không đội trời chung. Bộ Phàm hồi tưởng lại những gì mình đã chứng kiến, trong lòng cảm khái không thôi. Nói cho cùng, đây cũng là một dạng nghiệp chướng. Không ngờ trên đời lại có chuyện kỳ diệu như vậy. Ngô Huyền Tử kinh ngạc thốt lên. Đây là lần đầu tiên ông nghe nói về điều này. Chưa hết, vì cùng chung nguồn gốc từ ngọn lửa tiên thiên, linh hồn của hai người vô cùng hòa hợp. Khi dung hợp thành một thể, sức chiến đấu, hay nói đúng hơn là thực lực của họ sẽ tăng lên vượt bậc. Bộ Phàm nói với vẻ mặt nghiêm túc. Ngô Huyền Tử rùng mình kinh hãi. Đây mới chính là sức mạnh thực sự của song sinh thánh thể. Ông hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của Bộ Phàm, bởi vì trước mặt ông ta chính là một vị ẩn sĩ đại năng, không có lý do gì để lừa dối ông. Chính vì có chung nguồn gốc nên Đường gia huynh muội mới có thể trao đổi linh hồn cho nhau. Bộ Phàm mỉm cười. Ngài quả là hiểu biết rộng rãi. Ngô Huyền Tử khâm phục thốt lên. Chuyện cỏn con thôi. Bộ Phàm khiêm tốn vẫy tay. Thật ra, bản thân hắn cũng suýt tin vào câu chuyện hoang đường do chính mình bịa ra. Nào là song sinh hỏa diễm, nào là linh hồn song sinh tử, nào là dung hợp thành một thể, tất cả đều là những điều hắn bịa ra dựa trên tình huống của Đường Thanh Sơn và Đường Tiểu Ngọc. Tuy nhiên, Ngô Huyền Tử lại hoàn toàn tin tưởng hắn. Có lẽ vì được giải đáp thắc mắc sau nhiều ngày nghi ngờ, tâm trạng Ngô Huyền Tử trở nên thoải mái và vui vẻ hơn hẳn. Tiên sinh, ngày mai là ngày huấn luyện quân sự cho các học trò trong thư viện. Tiên sinh có thể đến cổ vũ cho các học tử không? Các đám học tử trong thư viện rất mong được gặp tiên sinh. Ngô Huyền Tử vuốt râu cười nói. Ngày mai ư? Bộ Phàm gãi cằm, được thôi, ngày mai ta rảnh rỗi. Đến lúc đó ta sẽ đến. Hầu hết các quy định trong thư viện đều do Chu Minh Châu đặt ra. Và buổi huấn luyện quân sự này thực chất là dạy các học trò tập võ để rèn luyện sức khỏe. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.